Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Khai hoang 18. Chương 569. Khai hoang 18. Trên lầu một mảnh hỗn độn, mỗi cái gian phòng đều ngược lại tràn vào rất nhiều bồ hóng. Chớ đừng nói chi là ngay tại vừa rồi, gian phòng phía dưới cửa sổ còn đặt vào mấy cái không có đảo rớt thùng xăng dầu. Những cái kia thùng xăng dầu nhất định là tai họa ngầm. Dựa theo đại hỏa như thế đốt xuống dưới bạo tạc, cái gì khẳng định là sẽ phát sinh. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất không phải những khác, chính là giống Trần Đạt nói đồng dạng, hiện tại trọng yếu nhất chính là đào mệnh. Cùng zombie chính diện đối đầu còn có một tuyến sinh cơ. Nhưng là nếu như một mực lưu lại nơi này, cái nhỏ trong phòng khẳng định là một con đường chết. Từ lầu 2 đến lầu 1, Đinh Trúc phát hiện lầu 1 cũng đã loạn thành hỗn loạn. Tất cả mọi người tại bôi đen mở cửa. Thế nhưng là xuất hiện tình huống khẩn cấp về sau, mọi người cũng không tìm tới chìa khóa ở nơi nào. Bọn lâu la đều tại lục tung bắt đầu tìm chìa khóa. Làm Đinh Trúc lúc xuống lầu đã nhìn thấy bọn họ đang tìm chìa khóa. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đang tìm chìa khóa, bởi vì Đinh Trúc còn nhìn thấy một người, Hùng ca. Tại Đinh Trúc bắt đầu đi gác đêm thời điểm, Hùng ca còn chưa tỉnh lại. Một lần Đinh Trúc cảm thấy Hùng ca có thể hay không bị một quyền của mình đánh chết. Nhưng là trên thực tế nói cho nàng, cũng không có, Hùng ca không có chết. Hùng ca còn rất tốt quay đầu trở lại, phi thường không khách khí hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Cái nhìn kia bên trong có phẫn nộ, đương nhiên cũng có thật sâu kiêng kỵ. Hắn không có nói chuyện với Đinh Trúc. Thậm chí tại nhìn thấy lôi kéo Đinh Trúc Trần Đạt thời điểm cũng từ trong lỗ mũi ở giữa gạt ra một câu trùng điệp hừ, biểu đạt mình tương đương không hài lòng. Đối với dạng này bất mãn ý, Đinh Trúc liền một chút cũng không có để ở trong lòng. Nàng thậm chí đi tới vị này Hùng ca bên người, hỏi, chìa khóa đặt ở ai trên thân? Hùng ca nghiêng đầu sang chỗ khác. Dùng một loại quả thực là muốn đem nàng béo đánh một trận, nhưng lại bởi vì đánh không lại mà bị ép nhận sợ biểu lộ hung tợn trừng mắt Đinh Trúc. Ta làm sao biết, lại không ở trên người ta. Không đợi Đinh Trúc hỏi lại, lại nghe được có người kêu to, tìm được, thật sao? Lập khắc liền có người nhào tới, muốn đoạt tới mở cửa, chỉ tiếc chìa khóa tại nhiều người như vậy trong tay giày vò, rất nhanh liền rơi trên mặt đất. Cái này tất cả lâu la lại bắt đầu kêu thảm. Làm sao bây giờ a? Rơi trên mặt đất, không tìm được, nhanh lên đi tìm đèn pin a. Đúng rồi, nhanh lên đi tìm đèn pin a. Nhưng là đèn pin trên lầu, hiện tại muốn làm sao đi lên a? Kia cũng phải lên đi a. Bằng không, khó nói chúng ta muốn ở chỗ này bị giam chết a. Ai đi lên a? Ai muốn đi lên? Ai đi lên? Ta không đi, dù sao ta không đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại bọn lâu la huyên náo quả thực nghiêng trời lệch đất thời điểm, Đinh Trúc thanh âm vang lên. Né tránh, thanh âm này không tính lớn, nhưng lại phi thường kỳ quái, giống như mang theo năng lực đặc thù đồng dạng, trực tiếp làm cho tất cả mọi người thanh âm toàn bộ đều dừng lại, sau đó tự giác tự phát về sau nhường một bước, cho Đinh Trúc nhường ra một đầu đi hướng cổng thông đạo. Đinh Trúc cũng không hướng mặt trước đi, nàng trực tiếp giơ tay lên bên trong nỏ một tay hướng ngay cửa chống trộm khóa, phanh phanh phanh chính là mấy lần. Liền trông thấy kia cửa chống trộm nguyên bản thật dày tấm thép liền trực tiếp bị cái này mấy mũi tên chi cho bắn ra động. kia nguyên bản khóa đến xít sao cửa chống trộm cũng theo đó đã mất đi phòng trộm công năng. Cửa chống trộm bên ngoài vang lên phanh phanh phanh thanh âm. Đây là zombie chính đang nỗ lực hướng bên trong hướng thanh âm. Đối với cái này tình trạng, tất cả mọi người giật mình. Bọn họ quả thực không thể tin được. Vừa rồi đốt lớn như vậy lửa, làm sao chả có zombie? Phi thường bình tĩnh Đinh Trúc lại chậm rãi nói. Vô luận lúc nào nhất định sẽ có cá lọt lưới. Cầm tốt vũ khí của mình. Chúng ta kế tiếp là thật sự phải có một trận ác chiến. Lúc nói xong lời này Đinh Trúc chạy tới cửa. Chống trộm trước mặt, nàng lặng lặng nhìn cái kia đạo bị gõ đến ầm ầm cửa. Giơ lên chân, hơi hoạt động một chút, liền hung hăng đạp ra ngoài. Trong bóng tối, liền nghe được một tiếng to lớn đụng tiếng vang. Tất cả mọi người nhịn không được nhắm một con mắt lại. Đợi đến đằng sau mở to mắt hướng phía thanh âm kia vang lên địa phương nhìn sang thời điểm. Chỉ nhìn thấy vừa mới còn rất tốt cửa đang đóng đã không biết bay đến địa phương nào đi. Hiện tại đứng tại cạnh cửa chính là Đinh Trúc. Nàng chính hai tay giơ nỏ, một tay cơ. Ba, ba, ba ba không ngừng hướng phía ngoài cửa bóp lấy cò súng. Mà tại cửa ra vào đã đổ xuống gần 10 cây zombie. Bọn họ xếp thành nho nhỏ một đống. Cũng đồng thời đem trước mặt con đường cơ bản dọn dẹp ra tới. Tại tạm thời không có zombie lại tới thời điểm. Đinh Trúc liền không chút do dự cái thứ nhất đi ra ngoài. Bên ngoài so trong phòng hơi tốt một chút. Chí ít không khí đã vô cùng tốt. Không giống như là trong phòng khắp nơi đều tràn ngập khói đặc. Tùy thời tùy chỗ đều có muốn ngạt thở nguy hiểm mà đi tại tiểu lâu một bên khác còn đang thiêu đốt. Hừng hực zombie chồng, tản ra để cho người ta khó mà chịu đựng hôi thối. Đinh Trúc ánh mắt hướng phía phụ cận của nó quét một vòng. Tìm kiếm kia ba bộ xương. Thế nhưng là... không biết bọn họ trốn đến địa phương nào đi. Nhìn, hiện tại tạm thời chỉ có rời khỏi nơi này trước. Tại suy nghĩ liên quan tới khô lâu vấn đề, Đinh Trúc xe dừng ở trạm xăng dầu thùng dầu cách đó không xa. Tại lúc chiều, Đinh Trúc liền đã để Trần Đạt cho trên xe của mình tăng mắc dầu, đồng thời thả mấy thùng xăng. Hiện tại mục tiêu của nàng chính là xe. Nàng muốn tới M Thị đi. Nàng có thể tưởng tượng M Thị hiện tại là một loại gì nhân gian địa ngục. Nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói hiện tại chỉ có đi hướng M Thị mới có thể hiểu rõ khô lâu sự tình. Bởi vì Đinh Trúc tuyệt đối không tin loại này khô lâu xuất hiện sẽ là nơi này ví dụ. Thế nhưng là nàng tìm không thấy càng nhiều tin tức hơn. Chỉ có đến M Thị đi, mới có thể đối với ở hiện tại thất thố có càng nhiều hiểu rõ. Mới vừa rồi bị chồng chất tại dưới tiểu lâu mặt zombie cũng không phải là cái này phục vụ đứng bên. Trong tất cả zombie, còn có một ít là bởi vì khoảng cách xa xôi. Hiện tại mới khoan thai tới chậm, đến của bọn họ, liền trực tiếp cùng Đinh Trúc cả đám đối mặt. Tiếp theo, liền cực kỳ tàn ác người thi đại chiến. Đây là Trần Đạt cùng Hùng ca lần thứ nhất dạng này trực diện mãnh liệt zombie. Trước đó, bọn họ đối mặt zombie đều là một hai con. Nhiều nhất bất quá là ba, bốn con. Mà lại bọn họ sẽ còn lợi dụng chật hẹp không gian cùng nhiều người chiến thuật đem những này zombie chơi chết. Cho nên... cho tới nay, cái này chu sát zombie sự tình đều để bọn hắn cảm thấy phi thường dễ dàng. Mãi cho đến giờ phút này, bọn họ mới cảm giác được cái này là một đám cỡ nào đối thủ đáng sợ. Không có cảm giác đau, không có tình cảm, không có trí thông minh. Bọn họ tất cả tồn tại chỉ là vì đưa ngươi ăn hết. Toàn bộ ăn hết. ăn vào trong bụng đi. Muốn cùng dạng này một đám zombie chiến đấu, chỉ có thể so với bọn hắn càng thêm điên cuồng. Từ đi ra ngoài mãi cho đến dừng xe địa phương, bất quá 20 mét, có thể là một đám người đã đi rồi vượt qua nửa giờ. Làm Đinh Trúc kéo lại phòng điều khiển cửa thời điểm, có một đôi tay so với nàng sớm hơn kéo lại cửa. Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn lên, là Hùng ca, ta mở ra, vũ khí của ngươi là viễn trình, càng có lực sát thương. Đinh Trúc lặng lặng nhìn Hùng ca một chút, không có cự tuyệt, đi một bên khác. Lúc đi ra có 12 người, nhưng là cuối cùng lên xe chỉ có 4 người. Hết chương.